Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 251 xử trí cùng vây xem. Nhìn xem Viên Viên phục mềm nhũn ra. Mặt Trà hài lòng gật gật đầu. Lắc lắc tay, đi thôi, người phải hiểu được thân phận của mình. Viên Viên xoay người nháy mắt, vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Cái này ngốc quýt, chỉ cần chờ Triệu Diệu chết rồi. Chấm ngoặc kép, Mặt Trà ngồi tại xoa bóp trên ghế. Con mắt theo phòng khách quét đến phòng ngủ phương hướng. Lại từ phòng ngủ quét đến nhà vệ sinh, phòng bếp, cuối cùng hài lòng gật gật đầu. Bình thường mèo cần dựa vào đi tới đi lui dò xét địa bàn của mình. Nhưng ta Mạt Trà cũng không phải bình thường mèo. Làm một cái siêu năng mèo, chỉ cần dùng con mắt quét một vòng, liền đầy đủ ta tuần tra địa bàn. Một bên khác, bởi vì bây giờ vẫn như cũ là đêm khuya, Nanako cùng Bạch Tuyền còn đang ngủ. Nhưng mà theo Pharaoh mèo bị Triệu Diệu chuyển vào nhà, trong nhà ban đầu đám thổ dân đều hiếu kỳ xông tới. Mèo Manun tia chớp không ngừng ngửi ngửi mũi tại Pharaoh mèo trên thân ngửi tới ngửi lui. Hiếu kỳ nói, đây là vật gì? Làm sao dáng dấp xấu như vậy? Đây là Pharaoh mèo, cũng gọi không lông mèo, chính là không có mao mèo. Triệu Diệu nói ra, các ngươi đều đừng áp quá gần, cái tên này nguy hiểm vô cùng. Elizabeth giận dữ nói, Triệu Diệu ngươi làm sao luôn đem phía ngoài mèo kiếm về? Trong nhà đều nhanh không có địa phương. Không phải ta nhặt về, là cái tên này ra tay trước. Triệu Diệu nói thời điểm con mắt còn đang phát tán ra ánh sáng màu đỏ, một mực kéo dài khống chế không lông mèo. Một bên khác mang quả lại là một mặt ngốc hề hề đi tới. Tại Pharaoh mèo nửa người dưới bên dưới móc tới móc đi, cũng không biết tại chơi chút gì đó. Triệu Diệu lập tức đem hắn ôm trở về. Hô, ngươi làm gì chứ mang quả? Chớ lộn xộn, không có mao. Bánh Mật ở một bên nhìn xem Pharaoh mèo nói ra. Tốt hạ lưu mèo. Triệu Diệu sờ lên Elizabeth đầu nói ra. Elizabeth, ngươi có thể hay không để cho ba ba mụ mụ của ngươi còn có tỷ tỷ ra tay một chút? Cho mèo này tiêu trừ một chút trí nhớ. Triệu Diệu thế nhưng là nhớ rõ mèo rác đâu một nhà ba người. Có được giấc ngủ, tạo mộng, mất trí nhớ năng lực. Ủng có năng lực như thế, liền có thể khiến cho Pharaoh mèo hôm nay cùng Triệu Diệu chiến đấu trí nhớ biến mất. Xem như dạy dỗ đối phương bước đầu tiên. Không được, bọn hắn sẽ không nghe lời của ta. Triệu Diệu nở nụ cười nói ra. Ngốc cô nương, chúng ta có khả năng khống chế các nàng a. Pharaoh mèo toàn bộ quá trình đều chỉ có thể không nhúc nhích, không qua trong ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi. Nghe một người một mèo, trong ý thức điên cuồng giằng co, làm thế nào cũng không cách nào đột phá Triệu Diệu khống chế. Nhưng mà Triệu Diệu cuối cùng vẫn là không có sử dụng thanh tẩy trí nhớ phương thức đối phó Pharaoh mèo, dù sao như thế lừa gạt đối phương. Về sau cơ lực xã cũng có chọc thủng cơ hội, ngược lại là một quả bom hẹn giờ. Không nếu muốn biện pháp từng chút, chân chính hàng phục đối phương, không trải qua trước nghĩ biện pháp đem cái tên này tạm thời khóa. Bằng không thì ta cũng không thể vĩnh viễn khống chế hắn đi. Triệu Diệu nghĩ tới đây, đột nhiên mắt sáng lên. Đúng rồi a, thứ nguyên túi dạ dày bên trong có khả năng khống chế trọng lực. Đem hắn cửa ải tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong không được sao? Bất quá hắn không gây thương tổn người khác, cũng không tốt lắm cứ để mèo làm bị thương hắn. Thế là Triệu Diệu trước hết để cho Elizabeth khống chế Pharaoh mèo, chính mình ra ngoài vụng trộm theo sát vách công trường kéo một đống cốt thép. Sau đó dùng gạt bỏ trường vực nắn cốt thép, làm cái giản dị chiếc lồng ăn vào thứ nguyên túi dạ dày. Tiếp lấy dùng gạt bỏ trường vực kiếm khí chịu lấy đối phương. Buộc Pharaoh mèo chính mình hướng đi môi cầu miệng. Pharaoh mèo cảm giác được phía sau ý lạnh âm u. Tức giận nói, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi coi như bắt ta cũng vô dụng. Ta chỗ bồi dưỡng sứ đồ bên trong, so ta còn lợi hại hơn có khối người. Một khi bị bọn hắn tìm tới ngươi, ngươi liền chết chắc. Triệu Diệu trực tiếp cách không dùng gạt bỏ trường vực. Một bàn tay đập vào Pharaoh mèo trên thân, đánh nhau đều đánh thua còn phách lối như vậy. Đi vào nhanh một chút. Ta cho ngươi biết, ngươi những cái kia sứ đồ tới cũng vô dụng. Chờ đi tìm đến, ta đem bọn hắn cả đám đều đè xuống đất đánh. Pharaoh Miêu Hựu bị gạt bỏ trường vực kiếm khí đỉnh. Đỉnh, cảm thụ được thân thể của mình thương thế không cho phép chính mình tái chiến đấu. Bất đắc dĩ hướng đi môi cầu miệng. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Phịch một tiếng vang. Đầu tiên là một cái cốt thép chỗ chế tạo chiếc lồng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thứ nguyên túi dạ dày một góc. Lập tức đưa tới hết thảy siêu năng mèo nhóm chú ý. Ares chở mấy con siêu năng mèo lập tức tò mò chạy đi lên. Đối chiếc lồng ngửi tới ngửi lui. Thầm nghĩ đến. Chiếc lồng. Tại sao có thể có một cái chiếc lồng ở chỗ này? Không lâu sau đó. Trong lồng lại là một tiếng vang nhỏ. Lại là một đầu không lông mèo rơi vào bên trong. Mèo Garfield Gaia hô lớn. A, các ngươi mau đến xem. Nơi này có chỉ heo a. Chiếc lồng bên này mới động tĩnh lập tức hấp dẫn chúng mèo lực chú ý. Thế là mèo Xiêm Phong Thần, mèo đất Lucy, Mỹ lông ngắn La Sát, Ares, Gaia, mèo Ragdow một nhà ba người. Còn có mèo hoang đẳng sư tử đầu, phi cơ, bánh bao, lạp xưởng, trứng bá, ngoại trừ như cũ trầm mê trò chơi mèo Garfield Gaia bên ngoài. Hết thảy 13 con mèo đầu chen tại chiếc lồng bên ngoài. Một mặt tò mò nhìn trong lồng Pharaoh mèo. Pharaoh mèo hé mắt, thầm nghĩ trong lòng. Nhiều như vậy siêu năng mèo. Đều là nam nhân kia bắt về sau cửa ải tới sao? Bất quá hắn không nói gì. Cũng không có tùy ý động đậy. Mà là nhắm mắt lại. Bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Bằng vào mạnh mẽ cơ bắp lực lượng. Hắn có khả năng trực tiếp dùng cơ bắp đem từng cái vết thương bế hợp lại. Gia tốc chữa trị, đồng thời cũng có thể dùng cơ bắp cố định gãy xương xương cốt. Chậm rãi chờ hắn khép lại. Huống chi sinh mệnh lực của hắn vốn là vượt xa bình thường con mèo. Tự nhiên tốc độ khép lại cũng sẽ nhanh hơn. Hắn lo lắng duy nhất liền là thức ăn nước uống. Nhưng mà nghĩ đến người kia lại đem hắn cửa ải ở chỗ này. Hẳn là cũng không sẽ chết đói hắn. Nhưng ngay tại hắn chậm rãi chữa thương thời điểm. Triệu Diệu lại là hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày năng lực. Trực tiếp điều tiết trên người hắn trọng lực. Oanh, Pharaoh mèo gương mặt trực tiếp đụng trên mặt đất. Cả người run run rẩy rẩy. Vậy mà liền đứng lên đều phải tốn phí toàn lực. Nói đùa cái gì? Thân thể của ta, làm sao lập tức trở nên nặng như vậy? Này tự nhiên là Pharaoh mèo thân thể được cho thêm gấp 10 lần trọng lực. Thân thể đặc biệt là nội tạng. Mạch máu, tim phổi công năng gánh vác đều gia tăng thật lớn. Cũng đã không thể vận động dữ dội. Như thế Triệu Diệu liền không lo lắng hắn có thể đột phá cốt thép chiếc lồng. Tổn thương mặt khác con mèo. Mèo Garfield Gaia chỉ lồng bên trong Pharaoh mèo nói ra. Các ngươi xem, cái này heo trên người rất nhiều vết thương. Hắn là theo trại nuôi heo vừa mới trốn tới sao? Một bên mèo Ragdow Ba Ba Caesar hiếu kỳ nói. Các ngươi xem cái này heo dung mạo thật là giống mèo ở. Vốn là bị trọng lực làm trong lòng nổi giận Pharaoh mèo nghe được chu vi siêu năng mèo nhóm nói. Nhỏ, nổi giận quát, lão tử là mèo, không phải heo, tất cả im miệng cho ta. Hắn này vừa hô, trực tiếp dọa chu vi siêu năng mèo nhóm nhảy một cái. Từng con mèo tất cả đều dọa đến lui về sau đi. Mèo Garfield Gaia hô. Các ngươi nghe được rồi hả? Heo nói chuyện. Pharaoh mèo cả giận nói. Ta nói ta là mèo. Siêu năng mèo. Ngươi mới là heo. Mèo Garfield Gaia không tin nói. Ngươi là mèo. Làm sao lại không có lông? Lão tử là không lông mèo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.